Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1560, bữa ăn sáng lực lượng 2. Người sợ sao? Đáy lòng một thanh âm đang hỏi cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đầu gối song trưởng, trọng trọng đem khẩu khí này nhổ ra. Trên mặt đã nhiều một tự tin. Sứ mệnh. Cái này chính là mình làm pháp sư sứ mệnh. Ta, Diệp Thiếu Dương, cho tới bây giờ liền không có sợ qua. Ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, hắn lại nghĩ đến A Ngốc, nghĩ đến bản thân thật vất vả mời tới Thanh Vân Tử. Đột nhiên nghĩ đến, lão tiểu tử này đột nhiên thất tung, không biết là một đi không trở lại chứ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương liền rời giường. Mới vừa mở cửa ra, đã nghe đến một cổ trứng gà hương vị từ trong phòng bếp bay ra, có chút khiếp sợ đi tới, thấy Lãnh Ngọc đứng ở bếp ga đang ở trứng gà tươi, vừa lên cương cân hoa trong nấu hỗn loạn, hồng hồng nước canh, hiển nhiên là thêm cây đậu đũa, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nhuế Lãnh Ngọc đang ở chuyên chú vội vàng, hồng phác phác trên mặt mang một tầng sáng trông suốt mồ hôi hột. Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy một cái, trong lúc nhất thời dĩ nhiên thấy vậy si. Lãnh Ngọc phát hiện phía sau có người, quay đầu thấy là hắn, nhẹ nhàng người một cái, càng là câu phải Diệp Thiếu Dương rơi hồn tựa như, ta không nằm mộng đi. Diệp Thiếu Dương si ngốc nói rằng, ngươi cư nhiên biết nấu cơm. Từ nhỏ đã biết, chỉ cần có ta tại gia, sư phụ chỉ ăn ta làm cơm. Bất quá ngươi những thứ này dụng cụ nhà bếp có phải hay không cũng chưa dùng qua. Làm hại ta soát nhiều lần, ngươi không phải cũng biết nấu cơm sao? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, nhĩ lão không ở, phần lớn thời gian ta đều là ở nhà một mình. Cái nào có tâm tình làm cơm? Ánh mắt liếc một cái cháo cùng trứng gà, nói, ngươi đâu làm cho mấy thứ này? Sáng sớm dậy sớm đi siêu thị mua. Hích, ngươi thật là có công phu. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn liếc mắt nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở lãng phí thời gian? Muốn nói đối đầu kẻ địch mạnh, tất cả giản lược, không có không có, có người làm cơm, ta cầu còn không được. Nhuế Lãnh Ngọc một bên dán nổi trứng gà, một bên cũng không quay đầu lại nói ra. Diệp Thiếu Dương, người bắt lấy quỷ đến, nhất định chính là cái liều mạng tam lang. Điểm này không thể chê. Thế nhưng người phải nhớ kỹ, người không riêng gì pháp sư. Người cũng là một người bình thường. Có ở đây không bắt quỷ thời điểm, người phải nghiêm túc sinh hoạt. Người muốn học học sư phụ ngươi. Lại nói sư phụ ta, Diệp Thiếu Dương vốn có nghe được rất dễ nghe, nghe được một câu cuối cùng, nhịn không được oán trách, hắn là biết hưởng thụ, hận không thể quần lót cũng không tắm, nhưng đó là bởi vì có ta hầu hạ a, ta xuống núi, hắn lại tìm Tô Khâm Trương, ta nhưng là một cái người, không ai hầu hạ, bất quá sau đó, hắc hắc. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh rên một tiếng, cũng liền ngày hôm nay bản cô nương tâm tình tốt, làm cho ngươi một lần cơm, ngươi còn muốn để cho ta mỗi ngày hầu hạ ngươi hay sao? Thỉnh thoảng là được, hắc hắc, Diệp Thiếu Dương một vui vẻ, thủ cũng không thành thật, ôm lấy hông của nàng, dán lên, Nhuế Lãnh Ngọc nhúng tay ngăn trở hắn, nghi ngờ hỏi, ngươi mới vừa nói. Ngươi còn cho sư phụ ngươi tắm quần lót. Sao có thể, ta đó là hình dung. Diệp Thiếu Dương nhãn châu xoay động, bất quá sau đó ta có thể cho ngươi tắm. Nhuế Lãnh Ngọc đem hai cái tay dựng ở trên vai hắn. Nói ra, khiến đường đường Diệp Thiên Sư cho ta tắm quần lót. Ta cũng không dám, đây là ta tự nguyện, vui lòng ra sức, không tin ngươi bây giờ cởi ra. Ta rửa cho ngươi. Nói làm bộ muốn hướng nàng hạ thân đi bắt, Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng né tránh. Hai người đang đánh náo, đột nhiên ngửi được một cổ mùi khét, liếc nhau, hướng trong nồi nhìn lại, một khối trứng gà bị dán hồ. Diệp Thiếu Dương, hôm nay ngươi không sợ hắn ăn cũng đừng nghĩ đi. Ta đi đánh răng. Diệp Thiếu Dương ôm đầu chạy ra chủ phòng. Ăn điểm tâm thời điểm, A Ngốc cũng từ giữa phòng đi ra, ở trên ghế salon ngồi xuống, thỉnh thoảng xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt. Diệp Thiếu Dương uống từng ngụm lớn nổi cây đậu đũa cháo. Hỏi, hắn ăn cái gì sao? Nàng không ăn, uống thủy. Diệp Thiếu Dương càng thêm xác định hắn là xem Nhuế Lãnh Ngọc mới ra ngoài. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi ra ngoài ngữ học viện. Đứng ở cửa chính nhìn lại, trong trường học vẫn một mảnh trắng xóa, sương mù đặc không có tán. Cửa trường học nội ngoại người đến người đi, không có học sinh đối với sương mù đặc vô cùng quan tâm. Dù sao cũng là sáng sớm, hơn nữa trường học chỗ dựa vững chắc, buổi sáng có sương mù cũng là có thể lý giải. Một đường đi tới khu túc xá, rời thật xa liền thấy lão Quách cùng mấy cảnh sát ngồi chung ở ngoài cửa. Nửa tựa ở trên tường, ánh mắt lại là ở ra vào nữ học sinh thân cái trước cái quét qua. Gặp phải vóc người đẹp là hơn xem một hồi. Một đường nhãn tống nhân ra đi xa, trong mắt phát sinh chuột phát hiện thấy lương thực cái loại này hèn mọn lại ánh mắt tham lam. Còn xem, hôm nay ngươi thế nhưng đã nghiền đúng không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới phía sau hắn, ở trên cổ hắn đập xuống, lão Quách dọa cho giật mình, sau đó không biết xấu hổ cười cười, nhìn người, cũng không phải xem vợ của ngươi, lúc này mới nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc ở bên cạnh, nhịn không được trên dưới liếc mắt một cái, Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt nói ra, muốn chết a ngươi. Diệp Thiếu Dương vốn có muốn hỏi lão Quách ban đêm có tình huống gì hay không. Bất quá chứng kiến hắn như thế nhàn nhã đang thưởng thức mỹ nữ, vậy khẳng định là chuyện gì cũng không còn phát sinh. Ánh mắt chuyển qua mấy cái cảnh sát trên người, mấy cái này đều là Tả Vũ Tinh bộ hạ. Diệp Thiếu Dương theo chân bọn họ cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, nhìn đều quen mặt, chính là để cho không hơn tên. Hướng hắn môn gật đầu, mấy người có chút thụ sủng nhược kinh hoàn lễ. Diệp Thiếu Dương đại danh, bọn họ trung gian không người không biết. Dưa dưa đây, Diệp Thiếu Dương hỏi, lão Quách chỉ khu túc xá bên trong. Bĩu môi nói ra, một sáng sớm hắn tự ra đi chuyển động, nói muốn đi tuần tra. Bản thân chạy, chúng ta cũng đi đi một vòng. Diệp Thiếu Dương đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, lúc này mới đem cho lão Quách mua điểm tâm, lòng tiểu lung bao cùng một ly bát cháo, nhưng ở trên người hắn, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau đi vào trong, nữ sinh ký túc xá thượng một mảnh bận việc, tất cả học sinh cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn dựa theo mình bình thường quy luật sinh hoạt, ở trên hành lang đi tới đi lui, tắm tóc mặc quần áo, kêu la om sòm. Diệp Thiếu Dương chứng kiến hảo mấy người mặc quần áo ngủ cô nương từ trên hành lang đi qua, nhịn không được nhìn hơn vài lần. Ngươi còn nói lão Quách đây, ngươi cũng là đến xem cô em chứ? Nhuế Lãnh Ngọc sau lưng hắn lạnh như băng nói rằng. Diệp Thiếu Dương vội vã thu hồi ánh mắt, chỉ dám len lén mắt lé, không dám lại quay đầu nhìn. Đột nhiên trong tay hồn ấn phát nhiệt, Diệp Thiếu Dương vội vàng giơ lên tay phải, là dưa dưa hồn ấn sáng lên, vị trí lại liền ở phía trước cách đó không xa. Trong lòng run lên, chẳng lẽ là gặp chuyện không may, vội vàng chạy gấp tới, đi tới nam nữ sinh ký túc xá trung gian giải đất. Rời thật xa liền thấy là một đám học sinh vây chung chỗ, đang ở một cái nam sinh dưới sự chỉ điểm, quan sát đến một pho tượng. Là mình tối hôm qua rời tới một trong số đó. Dưa dưa không biết từ nơi này nhô ra, nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên vai, nói ra, lão đại ta mới vừa gặp lại ngươi qua đây. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện gì xảy ra? Dưa dưa chỉ vào giữa đám người người nam sinh kia nói ra, tiểu tử này đem an bài của ngươi nói hết ra, hắn phải là một pháp sư, ta không biết nên làm sao bây giờ. Đúng dịp thấy lão đại ngươi qua đây,